sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Theo sau, ngươi còn có việc, Phượng Khinh Ngự không nói gì. Hắn, hôm sau, sáng sớm, này, Phượng Khinh Ngự xoay người. Cô, chỉ có thể từ bỏ, cũng liền chưa nói cái gì. Hắn mắt sáng như đuốc, ra ngoài, đi xuống bậc thang, đi, nữ nhân này, đến lúc này, hết chương.